Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, ta có phải không phải lấy thân báo đáp, Chu Mộ Quân thề, bản thân đi qua hai mươi mấy trong năm, cho dù ở các nam sinh trung nhị bạo bằng sơ trung học thời kỳ cũng không có quá gì bất ổn trọng. Thời khác, hắn nhiều lắm đánh nhau, tái đua xe, cùng bọn họ so sánh với không đáng giá nhắc tới. Lữ Gia Hân đưa ra làm cho hắn mặc cái gì chơi trò chơi vương tử trang phục khi hắn không hề nghĩ ngợi cái thứ nhất phản ứng là cự tuyệt. Tuy rằng không biết cái kia chơi trò chơi vương tử trang phục là cái dạng gì. Bất quá từ trên người các nàng mặc trang phục đại khái có thể đoán được. Phong cách sẽ không kém quá lớn. Chu Mộ Quân liền càng sẽ không đáp ứng. Lữ Gia Hân cuối cùng lại bổ sung một câu cùng dụ tranh sắm vai nhân vật là một đôi nhi. Hướng đến ổn trọng Chu công tử lập tức có chút dao động. Nhân cả đời như vậy dài lâu, lại ngắn như vậy tạm, tổng yếu làm một ít điên cuồng sự tình, mới không uổng công cuộc đời này. Chu công tử là như thế này an ủi bản thân, bồi nhà mình tiểu cô nương chơi đùa không ảnh hưởng toàn cục. Có thể làm cho nàng vui vẻ là tốt rồi. Tống Thiếu cũng nói qua, khi tất yếu hậu nam nhân tôn nghiêm đều có thể không cần. Trải qua mấy luân tâm lý kiến thiết, Chu Mộ Quân bình tĩnh gật gật đầu, ta có thể mặc cái này, ngay cả dụ tranh cũng chưa phản ứng đi lại, lúc này ngây ngẩn cả người, tê tiểu quả đỉnh một đầu màu hồng phấn tóc giả, một bên hoảng đầu, một bên nâng lên thủ đến đùng đùng vỗ tay, một mặt khiếp sợ cộng thêm bội phục. Nếu này cũng không tình yêu, hình lộ có chút từ cùng giơ ngón tay cái lên. Này anh em, là cái người sói, so bất quá, người bình thường thật sự so bất quá. Hắn đến cùng có biết hay không chơi trò chơi vương tử trang phục có bao nhiêu sao di động khoa. Màu lam đậm cao thấp hai kiện bộ, cổ tay áo cùng ống quần đều chuế màu trắng cung đình phong nếp nhăn lá sen một bên. Cổ áo thêu bươm bướm hình dạng hoa văn. Trên mặt còn phải xứng cái trước lam màu vàng mặt nạ. Chỉ là ở trong đầu tưởng tượng một chút, đều làm cho người ta trước mắt một trận choáng váng mắt hoa. Chu Mộ Quân, thân là một cái tập đoàn đại lão, thật sự muốn như vậy sao? Hiện tại giống như có thể hiểu thành cái gì người này có thể đem các nàng trong phòng ngủ không hề. Luyến ái tế bào dụ tranh bát, hắn đây mẹ chính là ngốc nghếch sủng. Ngươi làm cho ta làm gì ta liền làm gì, chỉ cần có thể cho ngươi vui vẻ, ok, ta cũng không có vấn đề gì, đều nghe ngươi đại khái chính là loại thái độ này, ai có thể chống đỡ được, chẳng sợ dụ tranh là khỏa tảng đá, đại khái cũng sẽ bị hòa tan thành bơ, đừng như vậy, ngươi như vậy ta có điểm sợ hãi, dụ tranh rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ý đồ ngăn cản Chu Mộ Quân, có thể là có thể. Nhưng ngài thực không cần thiết, Chu Mộ Quân, cố lấy rất lớn dũng khí đáp ứng cùng nàng ngoạn, người này còn không cảm kích, Chu công tử có chút không vui, dụ tranh như là không chú ý tới hắn cảm xúc, lôi kéo mờ u bàn tay hắn đối với Lữ Gia Hân các nàng. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng hỏi hắn. Ngươi muốn làm gì, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi hắn muốn làm gì? Đến từ bá đạo tổng tài yêu ngươi vốn định làm như không thấy sao? Dụ tranh một mặt ta đã thấy rõ của ngươi âm mưu, biểu cảm xem hắn. Tiếp tục nhỏ giọng nói, ngươi giúp ta hệ cái dây lưng đều muốn thưởng, kém chút thân cho ta lưng quá khí, dừng một chút. Nàng vòng vo đảo mắt châu, lần này hạ lớn như vậy vốn góp, ta có phải không phải lấy thân báo đáp? Ta mới không cần, Chu Mộ Quân mới là thật kém chút bị nàng tức giận đến lưng quá khí đi. Ảnh tốt nghiệp khoảng 4 giờ chiều toàn bộ chụp xong rồi. Dụ tranh mệt đến vừa động không nghĩ động, nửa người dựa ở Chu Mộ Quân cánh tay thượng, giống cái không xương cốt mao nhung động vật giống nhau. Hủ rũ ba ba đi theo của hắn bước chân đi, mồ hôi trên trán trâu không được đi xuống ngã nhào. Dụ tranh sốc hiên mí mắt. Hữu khí vô lực nâng lên thủ, đem trong tay dẫn theo gói to đưa cho Chu Mộ Quân. Đây là cái gì? Chu Mộ Quân thuận tay tiếp nhận đến, từ túi tử mở miệng hướng bên trong nhìn thoáng qua, hình như là quần áo, lộ ra màu lam đậm một góc. Chơi trò chơi vương tử trang phục à, Dụ Tranh nhíu mày. Nói, ta cố ý theo Mỹ lã nơi đó muốn tới được, vì thỏa mãn ngươi cốt tâm nguyện, nói xong. Nàng giơ lên mắt, cười đến rất ngọt, vừa rồi hắn đáp ứng sắm vai chơi trò chơi vương tử thời điểm. Nàng nội tâm kỳ thực cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Liên tính hắn thật sự muốn lấy này đạt được cái gì thưởng cho. Kia cũng không quan hệ. Này hành vi liền đủ nàng cảm động, bất quá nàng lúc đó cự tuyệt, bạn trai không cần thần tượng gói đồ, nàng hay là muốn giúp hắn nhặt lên. Lúc ấy buổi chiều tiết 2 vừa tan học, không ít học sinh đi ngang qua bọn họ chụp ảnh nơi sân. Lấy di động chụp ảnh, nàng cũng không muốn nhường bạn trai lấy cosplay hình tượng xuất hiện tại này nữ hài tử trong màn. Ảnh, loại này khó được hình tượng đương nhiên chỉ có nàng có thể nhìn đến a. Dụ Tranh nói, ngươi có thể mặc cho ta xem monster Chu Mộ Quân nghiêng mâu. Đáy mắt thần sắc khó phân biệt, nàng đến cùng là nơi nào đến ảo giác, cho rằng hắn sẽ thích loại hình này quần áo. Chu Mộ Quân đem trang quần áo gói to nhét vào Dụ Tranh trong lòng. Bịch xốp tử cọ rào rào vang, hắn nhàn nhạt nói, không cần. Cảm ơn, ai nha, ngươi đừng ngượng ngùng nha, Dụ Tranh đứng lên, nghiêng đầu ngước mắt nhìn hắn, cố ý đùa hắn, mỗi người đều có điểm đặc thù mê, có thể lý giải, Chu Mộ Quân thanh âm nặng nề. Dụ Tranh, tiểu cô nương một điểm còn không sợ hắn. Khóe miệng đi xuống phiết phiết, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, kỳ thực ta còn có chút tò mò ngươi mặc vào vương tử quần áo là cái dạng gì, nàng ủy khuất ba ba. Tiểu biểu cảm vừa ra tới, Chu Mộ Quân sẽ không triệt, cái loại này cảm giác vô lực cũng theo thân thể nơi nào đó nảy lên đến. Thở dài, Chu Mộ Quân ngón tay nắm bắt bên má nàng, nhẹ nhàng mà quơ quơ, ngữ khí bất đắc dĩ lại sủng nịch, ngươi là tưởng kỵ đến trên đầu ta đến. Dụ Tranh nháy mắt mấy cái, ngây thơ hỏi, có thể chứ, Chu Mộ Quân, đại tứ sở hữu trong phòng ngủ đều không có trang điều hòa. Chỉ có cũ kỹ quạt, vừa chuyển đứng lên liền rát chi vang. Đại đổi mới hoàn toàn sinh phòng ngủ nhưng là trang tượng không điều. Dụ Tranh vì thế cảm thán, cái gì ưu việt cũng chưa làm cho bọn họ lần này học sinh lao đến. Cũng là bi ai, vì thế, sợ nóng tinh nhân Dụ Tranh tiếp nhận rồi bạn trai khách sạn 2 giờ du mời. Vẫn là lần trước kia ra khách sạn, khoảng cách trường học rất gần. Đi 10 phút có thể đến, ghé vào lạnh lẽo ra thật trên sofa thổi điều hòa, ăn ướp lạnh tươi mới hoa quả. Dụ Tranh cảm giác được nhân sinh ở giờ khắc này được đến thỏa mãn. Chu Mộ Quân đem trong gói to quần áo rũ ra đến. Biểu cảm có chút cứng ngắc, thật sự muốn mặc không? Dụ Tranh về phía trước khuynh khuynh thân, mang trà lên trên bàn con nước trái cây, cắn ống hút uống một ngụm. Thoải mái mà thở ra một hơi, nàng mới vừa rồi chính là tưởng đậu đậu hắn, không có làm cho hắn mặc ý tứ. Dụ Tranh thành thành thật thật nói, đừng mặc, quá xấu, ta đùa, không biết vì sao. Nàng loại này ngữ khí, nghe qua tựa như nàng phi thường muốn cho hắn mặc, nhưng là ngại cho mỗi loại nguyên nhân, không thể không nói ra trái lương tâm lời nói. Chu Mộ Quân dừng một chút, tiếp nhận trong tay nàng cái cốc. Liền chén khẩu uống một ngụm nước trái cây, tĩnh tĩnh tâm ni chén để từng hạt một hình vuông khối băng va chạm ly thủy tinh nội vách tường. Phát ra, leng keng vang nhỏ. Hắn nói, ta mặc cho ngươi xem monster, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, nàng hoài nghi Chu Mộ Quân thật sự đối cosplay có nào đó chấp niệm ni. Hết chương.